Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 763, cách âm không tốt xấu hổ. Dậy sớm thời điểm, Thạch Lỗi đi đến trong viện rửa mặt, nhìn thấy Ngô Nhu Nhu cùng Trương Hân. Thạch Lỗi tự nhiên cùng với nàng hai chào hỏi. Thế nhưng là, Ngô Nhu Nhu cùng Trương Hân sắc mặt đều có chút cổ quái. Cúi đầu, đỏ mặt. Tựa hồ tại trốn tránh Thạch Lỗi đi. Thạch Lỗi không rõ nội tình. Đánh răng xong rửa mặt xong. Đang định vào nhà. Lại nhìn thấy ngáp không ngớt Trần Dương từ sau một bên đi tới. Trông thấy Thạch Lỗi. Trần Dương nói. Học trưởng. Các ngươi tối hôm qua thanh âm cũng quá lớn. Ta uống nhiều đều bị các ngươi đánh thức. Thạch Lỗi sững sờ. Lập tức tỉnh ngộ lại. Nhất thời cảm thấy xấu hổ vô cùng. Đây không phải quán rượu, cũng không phải hắn cái kia nhà trọ, là nông thôn gạch mộc phòng, căn bản không hề cách âm chuyện này. Tôn Di Y thứ nhất ném chảy sự đời, miễn sẽ không phát ra chút thanh âm, thậm chí Thạch Lỗi hoài nghi bọn họ làm việc thời điểm thân thể tiếng va chạm. Tại cái này tĩnh mịch sơn thôn gạch mộc trong phòng, đều có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Ây, chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi gãi gãi đầu. Tâm nói mình còn tốt, Tôn Di Y quay đầu còn không phải xấu hổ chết. Ngẫm lại, hắn nói, dùng bất tam thiên, người cùng Trương Hân khẳng định cũng là như thế này. Giải thích, Thạch Lỗi vào nhà, lưu lại Trần Dương tại nhà chính bên trong. Hắn cũng xấu hổ, hắn đối Trương Hân vẫn luôn có tâm tư. Cũng có thể nhìn ra được Trương Hân kỳ thực đối với hắn có hảo cảm. Nhưng không biết vì cái gì. Hai người bọn hắn chỉ cần vừa thấy mặt, liền không nhịn được lẫn nhau bóp. Cái này trực tiếp dẫn đến hắn một mực cũng không có cơ hội theo Trương Hân thổ lộ. Lần này kỳ thực hắn không có Ngô Nhu Nhu cùng Tôn Di Y nghĩ như vậy đến. Nhưng là nghe nói Trương Hân đến, hắn không để ý người trong nhà phản đối. Kiên trì muốn tới, người trong nhà cuối cùng cũng liền cho đi. Chỉ có chính hắn minh bạch. Hắn cũng không phải nói không nguyện ý trợ giúp những hài tử kia. Nhưng là, quan trọng hơn nguyên nhân là lần này có thể theo Trương Hân có tiếp gần một tháng đơn độc ở chung. Hắn đã tự động đem Ngô Nhu Nhu cùng Tôn Di Y xem nhẹ. Cho là mình điểm tiểu tâm tư kia không ai nhìn thấu. Không nghĩ tới Thạch Lỗi lại trực tiếp cho hắn thiêu phá. Cái này dù sao cũng hơi xấu hổ. Thế nhưng là, Trần Dương nghĩ lại. Thạch Lỗi mới vừa nói là bọn họ trong 3 ngày cũng có thể như vậy. Đây chẳng phải là nói Thạch Lỗi cho rằng Trương Hân kỳ thực cũng muốn đi cùng với chính mình. Xấu hổ quét sạch sành xanh. Thay vào đó là dục dịch hưng phấn. Sau khi rửa mặt, thôn trưởng để cho người ta đưa tới điểm tâm. Cũng không có gì đồ tốt. Cũng là bát cháo cùng mấy chương bánh nướng. 4 người ngược lại là từng có dạng này chuẩn bị tâm lý. Biết trong thôn có thể làm ra những này đã không dễ dàng. Ăn xong điểm tâm, Thạch Lỗi lái xe đem 3 nữ sinh đưa đến cái kia trường học. Sau đó mang theo Trần Dương qua thị trấn. Trên đường, Trần Dương lắp bắp do dự nửa ngày. Cuối cùng vẫn hỏi, học trưởng, ngài làm sao thấy được ta thích Trương Hân? Thạch Lỗi cười ha ha một tiếng. Nói, cũng không phải nhìn ra ngươi ưa thích hắn. Cũng là cảm thấy hai người trạng thái liền là một đôi tiểu oan gia. Ta mới vừa nói 3 ngày khả năng hơi cường điệu quá. Nhưng ta tin tưởng hai người khẳng định chẳng mấy chốc sẽ thông đồng đến cùng một chỗ. Ngài là nói Trương Hân cũng thích ta. Trương Hân bình thường trừ cùng ngươi. Sẽ còn theo khác nam sinh cũng như thế bóp a. Này ngược lại sẽ không? Này không phải. Nàng cũng đơn giản là muốn cùng ngươi nhiều lời điểm nói xong. Giống như ngươi, tìm không thấy quá lời hay đầu, chỉ có thể dùng đổi phương thức lạc. Thật, Trần Dương hiển nhiên không có kinh nghiệm gì, cũng là tương đối là đơn thuần đại hài tử. Thạch Lỗi mỉm cười, nói, ngươi có thể thử chớ cùng nàng như vậy đối chọi gay gắt. Hơi nhẹ nhàng một chút, chủ động chiếu cố nàng một chút, tiếp xúc cái 2 ngày. Ban đêm ăn xong cơm tối đơn độc ước nàng tản bộ cái gì? Nàng có phải là thật hay không thích ngươi? Ngươi rất nhanh liền có thể nhìn ra. Tựa như ngài đối Di Y như thế đúng không? Thạch Lỗi gật gật đầu. Tại thị trấn, Thế mà nhìn thấy loại kia thùng tắm, nữ hài tử dùng khả năng này hội thuận tiện điểm. Thạch Lỗi liền mua một cái. Trần Dương ấp úng đem thùng tắm thu được xe. Thạch Lỗi điện thoại vừa vặn vang lên. Tiên sinh, 50 cỗ xe đạp cho ngài chứa lên xe phát ra ngoài. Từ xưởng quá khứ, đến chỗ ấy đại khái muốn sáng sớm ngày mai. Thạch Lỗi hôm qua ăn cơm chiều trước đó, liền cho Dược Nhị qua điện thoại, đem bên này tình huống nói. Lúc đó nói là mỗi cái thôn làng 5 chiếc, nhưng là nghĩ lại, dứt khoát duy nhất một lần quyên 50 chiếc tính toán. Lão thôn trưởng người rất tốt, nhất định sẽ phân phối theo nhu cầu. Còn lại, liền để lão thôn trưởng lưu ở trong thôn bảo quản. Có cái hư hao cái gì, cũng tốt có xe mới có thể bổ sung. Tốt, ta biết, vậy ta liền lại ở lại một ngày. Ngày mai thu xe lại trở về. Cái này 50 chiếc xe, là đi công ty sổ sách. Vẫn là, Dược Nhị làm việc đâu ra đấy. Thạch Lỗi nói, tính toán, cũng đừng đi công ty. Bao nhiêu tiền ta quay đầu chuyển cho ngươi. Đi ta tư nhân đi. Tiền tuy nhiên không nhiều, nhưng vô danh không có phân. Đi công ty sổ sách cũng không tốt lắm. Dược Nhị đáp ứng, rất mau đưa số lượng WeChat phát cho Thạch Lỗi. Thạch Lỗi thuận tay liền cho hắn đem tiền xoay qua chỗ khác. Hết thảy hơn 7.000 khối tiền. Thạch Lỗi nghĩ là thử lại lần nữa. Lần trước quyên là tiền. Quyền trượng biểu thị này không tính không phải ích lợi hình đầu tư. Lần này quyên vật thật thử một chút. Thành công tốt nhất. Không thành công cũng liền không đến 1 vạn khối sự tình. Ngày đó nói với Dược Nhị lên không phải ích lợi hình đầu tư sự tình. Thạch Lỗi suy nghĩ nửa đêm. Luôn cảm thấy trừ tặng lễ loại hình nhân tình đầu tư, cũng chỉ có làm từ thiện loại này mua danh chuộc tiếng cử động có thể xem như không phải ích lợi hình đầu tư. Quả thực nghĩ không ra còn có cái gì những phương thức khác. Tạm thời thử một lần đi. Trần Dương tại bên cạnh xe gọi hắn. Học trưởng, thùng gỗ kẹt xe bên trong. Ngài còn muốn mua khác đồ, vật à? Thạch Lỗi ngẫm lại, nói, trời nóng. Thôn này bên trong ta xem một chút, nhà trưởng thôn đều không tủ lạnh, 20-30 thiên không tốt chịu a, mà lại trong thôn điều kiện hữu hạn, hôm qua bọn họ làm thịt một con lợn, đoán chừng hôm nay liền ăn xong, bình thường các ngươi chỉ sợ chỉ có thể ăn chay đồ ăn. Khẳng định thụ không, như vậy đi, lại mua cái nhỏ chút nhi tủ lạnh, thuận tiện mua chút thịt đồ ăn. Ta cũng không muốn đợi đến nửa tháng sau 1 tháng tới đón các ngươi thời điểm. Các ngươi theo hoàng thử lang giống như đem trong thôn nuôi những hạ, đó gà đẻ đều cho người ta ăn xong. Trần Dương cười hắc hắc, nói, nào có học trưởng nói khoa trương như vậy. Bất quá ta ngược lại là chân vô thịt không vui. Nếu thật là mỗi ngày ăn chay, đoán chừng phải sầu chết. Thạch Lỗi gật gật đầu, nói, vậy liền mua cái tủ lạnh, nhiều mua chút thịt tồn lấy, không trông cậy vào có thể cung ứng trong thôn người. Chính các ngươi ăn cơm chỉ ít mang một ít nhi thịt. Ta hỏi nàng một chút nhóm, một đài tủ lạnh dù sao cũng phải 1-2 ngàn khối. Chấm ngoặc kép, tiền này không cần các ngươi quản, ta cho các ngươi ra. Thạch Lỗi vung tay lên, nhượng Trần Dương lên xe, vậy không tốt lắm ý tứ. Kỳ thực mỗi người cũng liền quầy cái 300-400, hẳn là không có vấn đề gì chứ. Ngài lại giúp ra di này phần là được. Chỗ nào như vậy rông dài. Mau lên xe, Thạch Lỗi phát động xe, vừa lái một bên hỏi đường. Rất mau tìm đến một nhà bán điện khí cửa hàng, tuyển đài tủ lạnh, có thể nhân viên cửa hàng lại nói thôn làng quá xa không có cách nào đưa. Mà lại xe vận tải căn vào không được thôn làng. Thạch Lỗi liền đem đại cắt nạc cơ chỗ ngồi phía sau thu lại. Nhượng nhân viên cửa hàng đem tủ lạnh bỏ vào. Sau đó lại mua một đống lớn thịt. Dứt khoát lại mua chút loạn thất bát tao hoa quả cùng đồ ăn. Quyền đương hôm nay cho trong thôn lão nhân hài tử cải thiện thức ăn. Trên đường, Thạch Lỗi nói với Trần Dương. Ta đến mai về Ngô Đông. Về sau thời gian đâu? Ngươi là duy nhất nam nhân. Vất vả chút. Thôn làng xa nhà bên trong không tính đặc biệt xa. Không đến 20 cây em. Người cưỡi xe vừa đi vừa về cũng chính là 3-4 tiếng sự tình. Những này thịt ăn xong, người liền đến quê nhà mua một chút trở về. Tận lực đừng cho trong thôn gia tăng gánh vác. Rau xanh cũng đừng quản. Liền ăn thôn trưởng đưa. Lúc gần đi sau cho bọn hắn chừa chút tiền là được. Cái này không có vấn đề. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Trần Dương miệng đầy đáp ứng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.